Chồng mù vợ ngốc, chương 234, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ của Ứng Hiểu Vi qua đời từ rất sớm. Sự hiểu biết của cô về gia đình đến từ tình yêu thương và sự quan tâm của chú Đông Vũ và chú Chu Nam. Họ không liên quan đến cô nhưng họ yêu thương cô như thể cô là con gái ruột của họ. Những người trước mặt cô là gia đình thực sự của Trương Thiên Dương. Nhưng họ lại độc ác và nham hiểm như vậy. Em xin lỗi vì em đến muộn. Anh Thiên Dương, nếu em xuất hiện sớm hơn, em đã có thể chia sẻ gánh nặng của anh. Ứng Hiểu Vi bí mật nắm tay Trương Thiên Dương ở dưới bàn. Họ đan những ngón tay vào nhau và tiếp thêm sức mạnh cho nhau trong bữa tiệc phù phiếm giống như hội chợ này. Trương Thiên Dương phải uống cạn ly rượu mà Trương Thiên Phúc đưa ra. Sau ba ly rượu, Trương Thiên Phúc gật đầu hài lòng. Có vẻ như thái độ dễ chịu của Trương Thiên Dương đã cho ông cảm giác vượt trội hơn với tư cách là một trưởng bối. Ông vẫy vẫy tay, gọi vợ và hai đứa con của mình tới. Cũng xin chúc mừng Thiên Dương. Toàn bộ gia đình họ Trương của chúng ta là đoàn kết. Chúng ta không được xa lánh bởi những lời đồn đại của những người xấu xa. Thiên Dương, dì của cậu đã bí mật tìm kiếm sự điều trị y tế suốt những năm qua. Bà ấy đã thầm thuộc lòng các bài thuốc dân gian để chữa mắt. Một ngày nào đó, bà ấy sẽ đưa nó cho cậu. Ngoài ra, em trai của cậu, Thiên Hàn coi cậu như một hình mẫu kể từ khi nó còn nhỏ. Đôi khi, những người không biết nó nghĩ rằng nó thực sự là cậu. Có một ý nghĩa nham hiểm cho câu nói cuối cùng. Ứng Hiểu Vi bị vẻ mặt giả tạo của Trương Thiên Phúc làm cho chán ghét. Cô khó có thể tưởng tượng được những gì Trương Thiên Dương phải chịu đựng trong ngần ấy năm. Sau khi nghe những gì Trương Thiên Phúc nói, khuôn mặt của Trương Thiên Dương không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Không ấm cũng không lạnh. Nó chỉ nằm trong ranh giới của phép lịch sự. Vũ Vân Dung và Trương Thiên Hàn đã đứng dậy và nâng ly chúc mừng Trương Thiên Dương. Loại rượu mà Đặng gia dùng để đãi tiệc là rượu mạnh. Đắt tiền, chỉ một ly thôi đã đủ nồng. Và bây giờ Trương Thiên Dương đã uống đến ly thứ tư. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nếu anh uống thêm nữa, anh có thể sẽ say trong vài ngày. Trương Thiên Phúc rõ ràng là cố tình yêu cầu gia đình của mình làm cho Trương Thiên Dương say. Con hơi yếu vì uống rượu. Cảm ơn lời đề nghị của cô chú, chị cả và Thiên Hàn. Con đánh giá cao sự rộng lượng của mọi người. Trương Thiên Dương từ chối với vẻ mặt bình tĩnh. Trương Thiên Phúc là một trưởng bối. Vì vậy Trương Thiên Dương phải uống rượu. Tuy nhiên, với Vũ Vân Dung và Trương Thiên Hồng, Trương Thiên Hàn, anh nghĩ anh không cần thiết phải nhận lời mời uống rượu của họ. Không ngờ, vừa nói xong, Vũ Vân Dung lập tức nói với giọng bực bội. Thấy chưa, Thiên Phúc, Thiên Dương vẫn còn trách tôi. Lần trước khi tôi đến chỗ của Thiên Dương, Hiểu Vi đã xúc phạm tôi. Tôi nghĩ cô ấy là con nhà bình thường nên không biết cách cư xử cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ muốn dạy cô ấy cách cư xử. Nhưng cô ấy nói với Thiên Dương rằng tôi đã ngược đãi cô ấy. Cách Trương,